Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, chương 454, dám đều không phải là. Thiên Hải đến kinh thành, cách nhau trước 108.000 dặm, ở giữa chừng 4 cái hành tỉnh, mười mấy thành phố, những thành phố này bên trong, tất cả lớn nhỏ vừa có chừng 10 cái tông môn, có thấp chờ thực lực, cũng có bên trong chờ thực lực. Nhưng ngắn ngủn 5 ngày, toàn bộ võ đạo giới cũng xảy ra to lớn xoay ngược lại. Mấy trăm người kích thước huyết kiếm đường bị diệt môn. Trăm năm lịch sử Kỳ Lân Sơn Trang bị diệt môn. Trung Nguyên hành tỉnh Hạo Thiên Tông. Tông chủ là Kim Đan hậu kỳ đại tu sĩ. Môn hạ đệ tử mấy ngàn. Bị tắm máu diệt môn. Cách mỗi một ngày, đều có một cái tông môn bị diệt tuyệt. Từ nhỏ hình đến cỡ trung. Ngắn ngủn 5 ngày. Năm gia môn phái bị diệt môn. Chết võ đạo giới nhân sĩ chừng hơn 4.000 người. Người điên, võ đạo giới lúc nào ra một cái như vậy người điên? Đây là người có thể làm được sự việc sao? Cũng diệt môn, thật là tàn ác vô nhân đạo. Không có chút nào nhân tính có thể nói. Nếu để cho ta biết người này là ai, nhất định phải đại biểu trời hạ võ đạo giới trinh phạt hắn. Tất cả người đều đang suy đoán, lại chuyện này là ai làm được? Dẫu sao, đây chính là hơn 4.000 mạng người à? Người bình thường ai có thể hạ như vậy ngoan thủ, làm ra ác như vậy cay sự việc tới. Nhưng có vài người liền có thể biết tại sao những người này sẽ bỏ mình. Hoặc là nói, những thứ này bị diệt hết tông môn trên mình, là có một điểm giống nhau. Kinh thành, Triệu thị trong hào trạch. Phụ thân, người nói là sự thật sao? Lúc này, Triệu thị gia tộc thành viên nòng cốt, 6-7 người cũng ở trong phòng khách. Nhìn ngồi ở vị trí đầu vị trí Triệu Chí Cao, mở miệng hỏi nói, người mở miệng, chính là Triệu Chí Cao con trai Triệu Vô Cực, hiện đảm nhiệm Triệu Mỗ gia chủ, trẻ trung khỏe mạnh, ở kinh thành, cũng là đỉnh đỉnh nổi danh. Dẫu sao, Triệu Thị hiện tại cũng là kinh thành danh môn, Triệu Thị xí nghiệp liên quan đến mỗi cái lãnh vực, ví dụ như địa ốc, tài chính, điện tử, máy tính cùng tất cả loại cao tột đỉnh nghề. Không sai, nhất định là người kia tới. Triệu Chí Cao một mặt suy tướng. Từ Thiên Hải sau khi trở về, hắn cả người thì trở nên được cả người không còn chút sức lực nào đứng lên. Tinh thần đầu cũng giảm xuống rất nhiều. Mỗi đến tối, hắn thì sẽ làm mộng. Diệp Kình Thương vậy một đôi ánh mắt trực tiếp nhìn hắn. Một cái sức lực nói muốn tới tìm hắn tính sổ. Mỗi lần đều là từ trong mộng thức tỉnh. Lần này, biết không thiếu tông môn cũng bị diệt môn sau đó. Cẩn thận suy nghĩ một chút, liền phát hiện xảy ra đại vấn đề. Hạo Thiên Tông, Huyết Kiếm Đường, Kỳ Lân Sơn Trang, những tên này thật sự là quá quen thuộc. Bởi vì, 3 năm trước, những tông môn này cũng đều tham dự Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông diệt tông cuộc chiến. Chỉ là, lúc ấy bị diệt tông, là Kình Thiên Tông. Dưới mắt, Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông thế lớn. Mà mấy cái này điểm nhỏ tông môn trực tiếp bị diệt môn, thì càng thêm tỏ rõ, người kia là hướng tự mình làm. Phụ thân, người làm sao biết người nọ là hướng chúng ta tới? Bị diệt hết mấy cái này tông môn, phần lớn cũng không là ở Trung Nguyên và vùng Duyên Hải sao? Bên cạnh, nhị nhi tử Triệu Vô Đạo cau mày, lại hỏi nói, rất đơn giản, từ diệt môn thứ tự tới xem, người này là một đường ra bắc. Mục đích cuối cùng, chính là kinh thành. Triệu Chí Cao làm người ở võ đạo mặc dù thiên phú không cao, nhưng đầu hạt dưa vẫn là rất thông minh. Từ chi tiết, liền phát giác vấn đề ở chỗ. Người kia thật lợi hại như vậy sao? Triệu Vô Cực đối với người kia tồn tại vẫn là bày tỏ hoài nghi. Hơn nữa, năm đó Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông hai đại nguyên anh kỳ cao thủ không phải đã đem hắn tiêu diệt. Sao? Hiện tại lại làm sao sẽ xuất hiện? Hắn khẳng định không có chết. Triệu Chí Cao hai mắt tóe ra một đạo tinh quang. Đặc biệt chắc chắn. Bởi vì, hắn đối với người kia quá quen thuộc. Năm đó, nếu như không phải là hai đại nguyên anh kỳ cao thủ rất nhiều hạ cam kết, nhất định chém chết Diệp Kình Thương, hắn khẳng định sẽ không đáp ứng làm gián điệp, phản bội Kình Thiên Tông. Giữ hôm nay, hối hận đã chậm. là không có biện pháp. Phụ thân, chúng ta có thể hướng Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông nhờ giúp đỡ à? Triệu Vô Đạo lập tức nói. Cái này hai đại tông môn cao thủ đi ra, vậy khẳng định có thể bảo vệ tốt chúng ta. Nghe nói như vậy, Triệu Chí Cao ánh mắt ra giật giật, nhưng không có lên tiếng. Đừng xem hắn hiện tại vẫn là Lôi Thần Tông và Thanh Vân Điện chỗ thượng khách, nhưng dẫu sao đã qua 3 năm dài, hắn địa vị cũng là một ngày không bằng một ngày. Hơn nữa, mời tới giống vậy người giúp cũng không có tác dụng gì. Chỉ có đem Nguyên Anh kỳ đại năng mời đi theo, mới có thể lớn như vậy TQ. Trước mắt cũng chỉ có 2 cái Nguyên Anh kỳ đại năng. Cái này như thế nào mời? Là hắn một cái hai họ gia thần có thể mời tới sao? Rõ ràng không thể. Người đi cầu giúp thử một chút đi. Triệu Chí Cao khoát khoát tay. Nói, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi cũng không nên tùy ý đi ra ngoài. Tận lực ở nhà ngây ngô. Bên ngoài, có thể không an toàn. Phụ thân, Triệu Vô Cực các người cũng đáp một tiếng. Trả lời một câu, liền đều tự tản đi. Chỉ có Triệu Chí Cao một người còn ngồi ở vị trí đầu trên vị trí. Một hơi một tí, hắn cũng không biết người kia sẽ tới hay không tìm mình. Nhưng hắn rất rõ ràng, ngày này, không xa, người kia, khẳng định còn sống. Kinh thành, Diệp Trần bóng người bước đi vào kinh thành. Cảm thụ hô hấp, cái này một phiến bầu trời hơi thở. Và ở trên trời biển, tựa hồ cũng không có cái gì khác biệt. Nhưng lượng người đi lớn hơn. Lần này tới, nhiệm vụ chủ yếu là 2 cái. Điều tra Lâm Thị, Chu Diệt phản đồ. Nơi này, chỉ có hắn một người. Cũng không có người nào có thể giúp hắn. Đây cũng là một cái so sánh lại khó khăn địa phương. Dẫu sao, muốn tra Lâm Thị, cũng là cần người mạch quan hệ. Bây giờ là buổi tối 8 giờ. Diệp Trần một người ở bên trong mù đi dạo. Đi đi, liền đến một nơi chợ đêm. Không ít nam nữ trẻ tuổi từ trong ngõ hẻm bên cạnh tràn ra. Mua tất cả loại ăn vặt. Xem những người này tuổi tác, tựa hồ vẫn là lên đại học tuổi tác. Như vậy chung quanh, hẳn là có một tòa đại học. Nếu không, cũng sẽ không có những người này tồn tại. Diệp Trần vừa mới chuẩn bị tránh những người này nhóm, ai biết phía sau nhưng là nhiều một đạo tiếng kêu. Tình huống gì? Ở kinh thành còn có biết mình? Quay đầu lại vừa thấy, nhíu chặt chân mày cũng từ từ giãn ra. Là nàng, Lưu Thị gia tộc Lưu Điềm Điềm. Không nghĩ tới còn có thể ở kinh thành gặp nhau. Trước Lưu Thị gia tộc còn cùng hắn đi rất gần, nhưng sau đó bởi vì vấn đề chọn đội, cũng không có đứng ở phía bên mình. Vậy từ từ hơi hợt mở, và Lưu Điềm Điềm tự nhiên vậy liền không có qua lại gì. Trùng hợp như vậy, người đây là, Diệp Trần tò mò hỏi một câu. Ta ở bên này đi học, năm thứ 2 đại học. Lưu Điềm Điềm cười nói, thật sự là thật trùng hợp. Không nghĩ tới, còn có thể ở kinh thành gặp nhau. Người tới nơi này làm gì à? Tùy tiện đi một chút, coi như là vui đùa một chút đi. Diệp Trần thuận miệng nói, tới, ta mời ngươi ăn ăn ngon. Lưu Điềm Điềm vừa nhìn thấy Diệp Trần liền cảm thấy đặc biệt thân cát. Dẫu sao, đây chính là đồng hương đâu. Có thể ở chỗ này gặp phải, cũng là một loại duyên phận. Không nói lời nào, kéo Diệp Trần liền hướng bên cạnh địa phương đi tới. Ta cùng ngươi nói, nơi này tôm hùm nước ngọt đặc biệt ăn ngon. Ngày hôm nay ta mời khách. Nói xong, Lưu Điềm Điềm liền đến bán tôm hùm nước ngọt bán hàng rong bên cạnh. Muốn 2,5 kg tôm hùm nước ngọt, Diệp Trần cũng chỉ tốt ngồi xuống. Ngày hôm nay ngược lại cũng không cần vội vã đi làm cái gì. Trễ nãi trong một đêm thời gian, vậy không coi vào đâu. Thừa dịp làm tôm hùm nước ngọt công phu, Lưu Điềm Điềm liền hỏi tới Thiên Hải tình huống. Dĩ nhiên, cũng nói một ít ở trong trường học sự việc. Diệp Trần liền làm một cái người lắng nghe. Nghe nàng nói, cũng không lâu lắm, tôm hùm nước ngọt liền nấu xong. Đưa lên, tràn đầy một chậu lớn. Mau tới nếm thử một chút đi. Nơi này tôm hùm nước ngọt chính là nhất tuyệt. Lưu Điềm Điềm mang điểm hưng phấn dáng vẻ, mở miệng nói. Diệp Trần khẽ gật đầu, liền bắt đầu ăn. Ua, Lưu Điềm Điềm, không tệ à. ngày hôm nay cũng có thể mang người đàn ông tới nơi này ăn cơm. Ta xem ngươi là không đem ta để ở trong mắt đúng không? Đây là, một đạo bất mãn thanh âm nam tử vang lên. Chỉ gặp 3-4 người giữ lại dân quậy kiểu tóc dáng vẻ đi tới. Nhìn Lưu Điềm Điềm, cà nhỗng nói, Triệu Đào, ta với ai ăn cơm? Và ngươi có quan hệ thế nào? Ngươi phải chú ý thân phận của chính ngươi. Ngươi chỉ là ta bạn học, không phải ta đối tượng, cũng không phải cha ta. Lưu Điềm Điềm vừa thấy người tới, trong mắt là thêm một cổ vẻ chán ghét, không vui nói, mời ngươi đi ra, đừng ảnh hưởng ta ăn cơm. Vậy cũng không được, ngươi là phụ nữ của ta, ta cũng không đi ra. Được gọi làm Triệu Đào trẻ tuổi nam tử khinh bạc cười một tiếng. Ngươi cho lão tử nói một chút, người nam này chính là ai? Là người nào, còn có thể và ngươi ăn chung tôm hùm nước ngọt. Nói xong, liền kéo qua một cái ghế, ngồi ở bên cạnh, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Trần. Nói, ta xem hắn cái này mặc vậy rất giống nhau à. Lưu Điềm Điềm, ngươi tìm người đàn ông ánh mắt không được à. Ta như vậy thiếu gia, ngươi còn không muốn, nhưng muốn thứ quỷ nghèo này. Ta là quỷ nghèo sao? Diệp Trần mình đều có điểm hoài nghi. Trên dưới quan sát một chút, bàn về ăn mặc cũng không kém đi, cũng không biết nơi nào nhìn ra được là quỷ nghèo. Dĩ nhiên, hắn bỏ quên một chút, nơi này là kinh thành, dưới chân thiên tử, người có tiền mặc quần áo, tự nhiên so thiên hải cũng cao một cấp bậc. Diệp Trần cái này cả người quần áo, ở trên trời biển có lẽ coi như không tệ, nhưng ở kinh thành, là thuộc về hoàn toàn bình dân. Triệu Đào, ngươi gây rối đủ chưa? Ta chẳng muốn thấy được ngươi. Ngươi đi có được hay không? Lưu Điềm Điềm rất phiền, không nhịn được nói. Nàng thật vất vả tìm được một người đồng hương, còn đều là thiên hải người. Nói chút chuyện, người này liền một mực dựa vào ở bên này không đi. Rõ ràng chính là muốn phá hoại chuyện tốt của mình. Còn có thể hay không làm chút tránh sự? Ta nói, ta cũng không đi. Triệu Đào căn bản liền không muốn đi. Nhìn Diệp Trần hỏi, nhà ngươi là làm gì? Buôn bán hay là từ chính? Trong nhà tài sản nhiều ít? Ngươi cả tháng có nhiều ít tiền xài vặt? Diệp Trần nghe những lời này, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Những thứ này, và ngươi có quan hệ thế nào? Diệp Trần một hồi buồn cười, trực tiếp hỏi nói, rất đơn giản à, ta cũng ở truy đuổi Lưu Điềm Điềm. Nàng một mực không đáp ứng, liền một bữa cơm cũng không cùng ta ăn. Hiện tại ngược lại là có thể cùng ngươi ăn chung. Vậy ta muốn biết, ngươi có chỗ nào so ta lợi hại? Triệu Đào hai tay một quầy, đem nguyên nhân nói ra. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng là cười. Chàng trai, theo đuổi người ta nữ sinh không phải như thế đuổi. Nói cái yêu, cũng phải cân nhắc như vậy nhiều. Vậy quá mệt mỏi, đầu năm nay. Không phải có tiền liền có thể giải quyết hết thảy. Phốc suy, chấm ngoặc kép, Diệp Trần nói ra. Triệu Đào và những người bên cạnh cũng bật cười. Thằng nhóc, ngươi là ngày thứ nhất tới kinh thành sao? Triệu Đào nhìn Diệp Trần, trực tiếp nói. Có ý gì? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Hắn đích xác là sao tới kinh thành? Nhưng không nghĩ tới, cái này cũng có thể bị Triệu Đào cho trực tiếp nhìn thấu. Ở kinh thành chỗ này, không xem tiền, không xem thế, vậy nhìn cái gì? Triệu Đào cười một tiếng, nói, chẳng lẽ còn xem người nào có năng lực, xem ai học giỏi, đừng làm rộn, trên đời năng lực mạnh nhiều người phải. Nhưng ở kinh thành chỗ này, người không có tiền không thế, cũng đừng nghĩ ăn mở, không bối cảnh không quan hệ, ở kinh thành, dám đều không phải là. Triệu Đào lời nói bên trong đều là khinh thường và cười nhạt. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.